Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, Diệp Thu xuất hiện. Nhiếp U nói ra, mấy ngày trước đây Liên Vân Sơn mạch thiên hữu dị tượng. Hư hư thực thực có dị bảo xuất thế. Tất cả đại môn phái nhao nhao phái môn xuống dưới đệ tử tiến về. Chúng ta người tại Liên Vân Sơn mạch phát hiện Diệp Thu. Y theo công tử phân phó. Không có đánh cỏ động rắn. Lập tức đem tin tức mặc vào trở về. Tần Đình gật đầu. Có thiên địa dị tượng chi thế. Xem ra không phải bình thường bảo vật. Tất cả đại môn phái nhao nhao tiến về tìm kiếm tranh đoạt cũng là chuyện thường. Dù sao bực này thiên địa dựng dục bảo vật. Vô luận là pháp bảo vẫn là linh dược đều không phải là phàm phẩm. Đối mỗi cái môn phái cũng ý nghĩa trọng đại. Liền xem như lấy Huyền Thiên Tông bực này quái vật khổng lồ. Cũng sẽ không chờ nhàn nhìn tới. Phái ra môn hạ đệ tử. Một là đoạt bảo. Hai là cũng có thể ma luyện xuống dưới đệ tử. Nhiếp U ngừng một chút nói. Kia Diệp Thu giống như cùng Càn Nguyên Tông trưởng giáo chi nữ Mộ Thanh Di đồng hành. Tần Đình. Nhãn thần ngưng tụ. Mộ Thanh Di. Mộ Thanh Di là Càn Nguyên Tông trưởng giáo Mộ Phương độc nữ. Cũng là một vị thiên kiêu. 17 tuổi liền đã nhập thần luân cảnh giới. Cũng là Càn Nguyên Tông thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Nàng này danh khí không chỉ là bởi vì tu vi thần thông. Càng là đông hoang đông đảo thanh niên nam tử nữ thần trong mộng. Nàng dung mạo cực đẹp. Bị nhiều chuyện người xưng là Mộ tiên tử. Tần Đình không khỏi có chút ha ha. Thật không hổ là khí vận chi tử. Nhớ không lầm Diệp Thu trước đó trước mặt mọi người cự tuyệt qua Càn Nguyên Tông. Đây chính là tương đương với trước mặt mọi người đánh mặt. Biến thành người khác sớm không biết rõ bị Càn Nguyên Tông diệt sát bao nhiêu lần. Kết quả người Diệp Thu chẳng những không có việc gì. Ngược lại cùng người ta trưởng giáo chi nữ đến cùng đi. Cái này khí vận, dù là Tần Đình cũng không nhịn được có chút hâm mộ. Bất quá. Tần Đình đối Diệp Thu khí vận cũng càng thêm nước dãi. Nếu là có thể tước đoạt khí vận của người này, kia tự thân vừa có hệ thống, hai có khí vận, người nào có thể cùng ta địch nổi. Tần Đình suy tư một hồi, quyết định tự mình tiến đến Liên Vân Sơn Mạch. Khí vận chi tử quá mức nghịch thiên, giao cho những người khác Tần Đình thật sự là không yên lòng. Trong lòng hắn, Tống Trường Ca phong thiên hàn chi lưu bất quá là cái sâu kiến. Không đáng giá nhắc tới. Giang Trung Bạch cũng bất quá là cái giới bệnh nấm chi tật thôi. Thu được về châu chấu. Nhảy, quy không được mấy ngày. Nhưng là Diệp Thu không đồng dạng. Kiếp trước đọc thuộc lòng văn học mạng hắn biết rõ khí vận chi tử lợi hại. Bất luận cái gì tuyệt cảnh tại khí vận chi tử trước mặt cũng có thể trở về từ cõi chết. Có thể xưng đánh không chết tiểu cường. Tần Đình hỏi, đệ tử bản môn phái ra sao? Nhiếp U trả lời, đệ tử nhân tuyển đã có, nhưng là dẫn đội người chưa xác định. Các đệ tử chân truyền phần lớn có việc, lúc đầu dự định chính là Tống Trường Ca. Bất quá, chấm ngoặc kép, Nhiếp U nứt miệng ngu cười nói, Tống Trường Ca đã bị công tử phế đi. Việc này tự nhiên là không thể nào nói tới. Tần Đình khẽ gật đầu. Nói như vậy, loại này đột phát tính thiên địa dị tượng đều là tất cả đại môn phái đệ tử trẻ tuổi đi ra ngoài. Lịch luyện, lại từ các vị môn phái thiên kiêu đệ tử dẫn đội cam đoan an toàn. Nhưng hôm nay Huyền Thiên Tông mấy vị chân truyền đệ tử cũng có việc. Mà Tống Trường Ca lại tại đấu pháp xa sút bại trở thành phế nhân. Tuy nói có thể trưởng lão dẫn đội, an toàn tự nhiên là không ngại. Cũng thanh thế liền khó tránh khỏi yếu đi một đầu. Nói ra sợ là có chút không dễ nghe. Tần Đình làm ra quyết định. Phân phó nói. Nói cho tông môn. Lần này Liên Vân Sơn mạch chuyến đi. Ta tự mình tiến đến. Nhiếp U cung thân đáp. Vâng. Các loại Nhiếp U lui ra về sau. Tần Đình trong đầu hệ triệu hoán thống. Tự mình muốn đi gặp một lần cái này Diệp Thu. Cũng muốn làm nhiều chuẩn bị. Lập tức. Một tòa bảng hiện lên ở Tần Đình trước mắt. Tần Đình chính nhìn xem nhân vật phản diện giá trị. Ngay từ đầu hoàn thành điều tra Diệp Thu ban thưởng 5.000 điểm. Thêm chính lên trọng thương Tống Trường Ca cùng Trương Trường Lão ban thưởng 25.000 điểm. còn có tự mình khiêu khích Ly Gián Lạc Viễn cùng Phong Thiên Hàn ban thưởng 5.000 điểm. Mình bây giờ có 35.000 điểm nhân vật phản diện giá trị, nhìn xem mình bây giờ có thể hối đoái cái gì đây? Tần Đình cẩn thận nhìn xem hệ thống thương thành bảng, bắt đầu. Long Tuyền kiếm, thượng phẩm linh binh, kiếm thành về sau, nhìn xuống thân kiếm, như là lên cao núi mà xuống nhìn vực sâu. Phiêu miểu mà thâm thúy, phảng phất có cự. Long, P nằm, cần thiết nhân vật phản diện giá trị 29.000 điểm. Ân, không cần, tuy nói thượng phẩm linh binh vì được cho không tệ. Nếu là Tần Đình còn tại thần luân cảnh vậy cái này Long Tuyền kiếm coi như có chút tác dụng. Nhưng bây giờ Tần Đình đã đột phá tới thần thông cảnh. Cái này thượng phẩm linh binh cũng có chút gân gà. Ngày sau ngược lại là có thể hối đoái ra ban thưởng cho thủ hạ. Tần Đình âm thầm suy nghĩ. Huyền giáp kim y, phòng ngự tính linh binh, có thể hấp thu thần cung cảnh cường giả một kích toàn lực. Tần Đình hai mắt tỏa sáng. Vật này không tệ, tại thời khắc mấu chốt có thể cứu tự thân một mạng. Tuy nói tự mình người mặc cái này tử tinh pháp bào cũng là một cái không tệ phòng ngự tính pháp bào. Nhưng so cái này huyền giáp kim y vẫn là xa xa không kịp. Cần thiết nhân vật phản diện giá trị 24W. Tần Đình, sức đùa nghịch, quá mắc. Tần Đình yên tĩnh không nói. Thật xin lỗi, ta còn chưa đủ hỏng. Ngưng thần đan, có ngưng thần an hồn hiệu quả. Cần thiết nhân vật phản diện giá trị 6.000. Dùng không lên. Hỏa vân quả, dùng ăn sau có thể gia tăng tự thân hỏa hệ công lực. Cần thiết nhân vật phản diện giá trị 15.000 điểm. Dùng không lên. Tần Đình nhìn tới nhìn lui. Phát hiện tự mình nhân vật phản diện giá trị tại một cái lúng túng khu ở giữa. Nửa vời, Tần Đình có thể coi trọng nhân vật phản diện giá trị không đủ. Có thể hối đoái Tần Đình lại xem không lên. Bất đắc dĩ đến cực điểm. Đột nhiên, Tần Đình phát hiện một cái đồ vật. Ngẫu nhiên trứng linh thú. Ấp sau lập tức sản xuất một cái linh thú. Cần thiết nhân vật phản diện giá trị 30.000 điểm. Ngẫu nhiên trứng linh thú sao? Tần Đình suy tư một hồi. Tuyệt đối chính là nó. Nếu là ngẫu nhiên ra một cái cao cấp linh thú, vậy hắn Tần Đình coi như kiếm lời. Nếu là ấp ra một cái rác rưởi, kia 30.000 điểm nhân vật phản diện giá trị cũng không coi là nhiều. Phế đi cũng liền phế đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.